Chương 1260, kỳ quái kiểm trắc. Từ báo danh điểm trở ra, ngay từ đầu chỉ có một con đường. Thế nhưng là đi tới, phía trước xuất hiện lối rẽ. Xóa giữa đường còn cắm một biển báo giao thông, phía trên phân biệt viết hê chỉ hệ nờ đấu cùng hệ phụ trợ rõ ràng là muốn để người tách ra đi. Đám người bắt đầu do dự, cái này muốn làm sao tuyển dần dần, có người làm ra lựa chọn. Quân vô cực nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, hỏi hắn, ngươi dự định tuyển cái gì? Tạ Lưu Cảnh không lớn hỏi lại, ngươi đây hắn không muốn cùng quân vô cực tách ra, nhất là ở loại này quỷ dị mới, cho nên hắn dự định cùng quân vô cực chọn một dạng. Ta đương nhiên phải tuyển hệ phụ trợ. Quân vô cực chuyện đương nhiên nói ra, mặc dù nàng sức chiến đấu QNZ không thấp, thế nhưng là quân vô cực cũng không thích cùng người đánh tới đánh lui, nàng tình nguyện đi luyện dược. Tạ Lưu Cảnh liền nói, cái kia ta cũng tuyển hệ phụ trợ. Quân vô cực liếc mắt phía trước biển báo giao thông, ngươi liền không muốn đi xem một chút hê chìa hệ nở đấu bên kia là tình huống như thế nào? Tạ Lưu Cảnh có ý riêng mà nhìn xem Mẫn Hoa, không cần ta đi, bọn họ có người sẽ đi. Hắn không có nhìn quân hạo, mặc dù quân hạo chính là một chiến đấu cuồng, nhưng là hắn cảm thấy, quân hạo khẳng định cùng hắn chọn một dạng. Loại này quỷ dị mới, quân hạo chắc chắn sẽ không yên tâm Thiên Vân Đồng một người, cho nên hắn nhất định sẽ đi theo. Quả nhiên, kết quả thật đúng là dạng này. Thiên Nguyên đi theo Thiên Nhược Lan đi hệ phụ trợ, Mẫn Hoa lôi kéo quân Liêu đi hê chia hệ nở đấu, sau đó, quân hạo đi theo Thiên Vân Đồng đi hệ phụ trợ. Những người khác cũng đều cũng là kết bạn mà đi, hiển nhiên đối với nơi này 10 điểm cảnh giác. Rất nhanh đến phiên quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh tuyển, Tạ Lưu Cảnh không ngoài ý liệu đi theo quân vô cực đi hệ phụ trợ. Chỉ là hai người mới vừa đạp vào tiến về hệ phụ trợ đường, đã nhìn thấy phía trước đột nhiên có thêm một cái người. Người kia là Tiên Linh Tông đệ tử chấp sự ăn mặc, trông thấy quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh về sau, trước là có chút kinh diễm tại bọn hắn tướng mạo. Sau đó liền lánh khóc vô tình nói, mỗi người giao nộp 100 tiên tinh, tiến hành thể năng kiểm trắc. Quân vô cực cố ý nhìn thoáng qua, không phát hiện những cái kia đi tại trước mặt bọn họ người, liền đoán được, nơi này tất nhiên bố trí ngăn cách trận pháp. 100 tiên tinh không nhiều, hai người rất dứt khoát giao. Đệ tử chấp sự thu tiên tinh, phát cho quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh hai khối ngọc bài, dặn dò, đây là khảo thí ngọc bài, treo ở trên eo đi lên phía trước. Đến cái tiếp theo điểm kiểm tra mới có thể hái xuống. Quân vô cực hiếu kỳ nhìn thoáng qua, theo lời làm theo. Đem ngọc bài treo ở trên eo, hai người cùng nhau mà đi, mới vừa đi về phía trước một bước, liền phát hiện cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Vừa rồi biến mất những người kia, lúc này lại xuất hiện, chính đi tại trước mặt bọn họ. Quân vô cực nhịn không được cười lên, nói với Tạ Lưu Cảnh, nơi này ngược lại có chút ý nghĩa. Tạ Lưu Cảnh hừ nhẹ. Điều trùng tiểu kỹ. Hiển nhiên đối với Tiên Linh Tông còn có thành kiến. Quân vô cực lại thử đi về phía trước một bước, đi lần này, nàng liền phát hiện thân thể so bình thường nặng chút. Nói xác thực, nơi này thiết trí trọng lực pháp trận. Quân vô cực lại nhìn mắt người trước mặt, gặp bọn họ càng chạy càng chậm, trong lòng thì có suy đoán. Sau đó nàng bắt đầu từng bước một đi lên phía trước, quả nhiên phát hiện, mỗi đi lên phía trước một bước, trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi. Nàng xem hướng Tạ Lưu Cảnh, phát hiện Tạ Lưu Cảnh sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên hắn QNZ phát hiện nơi này chỗ khác thường. Nàng xem thấy Tạ Lưu Cảnh có chút căng cứng mặt, nhịn không được chọc chọc hắn, ta nói không sai a có phải hay không thật có ý tứ, kết quả Tạ Lưu Cảnh vẫn là mạnh miệng, không gì hơn cái này. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.